Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 821, nghịch thiên cải mệnh. Tô Viêm cũng đang vì bảo tài điều trị thương thế, vừa nói, toàn trường người đều ngốc, trợn mắt ngoác mồm, bọn họ thật cảm thấy nghe lầm. Trước Tô Viêm đang nói cái gì? Ba quyền đánh chết Bắc Yêu. Nếu như nói Tô Viêm ba quyền đánh chết Tiểu Bắc Yêu bọn họ tin tưởng. Nhưng là ba quyền đánh chết Bắc Yêu. Câu này ấy vang vọng ở bên trong trời đất lời nói. Chấn càn khôn đều nổ vang. Cái tên này thật điên rồi sao? Ba quyền đánh chết Bắc Yêu. Thiệt thòi hắn nói thành lời được. Em là hung hăng, quá kiêu ngạo rồi. Rất nhiều đỉnh phong quần tộc lão già đều nuốt nước bọt. Cái tên này xác định không điên. Như thế nói khoác không biết ngượng khẩu khí đều có thể nói ra được. Cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Có thể Tô Viêm còn ở đàng hoàng trịnh trọng vì thiết bảo tài điều trị thương thế. Tẩm bổ thân xác, khiến mọi người cảm thấy cái tên này thật không phải một người điên. Có lẽ thật sự có lá bài tẩy ba quyền đem Bắc Yêu trực tiếp đánh chết. Vô liêm sỉ. Ngươi đang nói cái gì? Rất nhiều Bắc Yêu bộ tộc cường giả ngón tay Tô Viêm. Mỗi một người đều đang run rẩy. Bọn họ tức điên, dồn dập nhìn hầm hầm Tô Viêm, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Tô Viêm đây là đang nói cái gì? Ba quyền đánh chết Bắc Yêu. Ầm ầm, vắng lặng yêu đình đại địa. Trong thời gian ngắn tràn ngập thông thiên cơn giận. Tổ đình to to nhỏ nhỏ cường giả đều là phẫn nộ. Bắc Yêu là bọn họ sùng kính thần tượng. Có thể Tô Viêm tuyên bố ba quyền đánh chết Bắc Yêu. Điều này làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Đặc biệt là Bắc Yêu toàn thể phun trào mà ra vô biên giết hết. Thân thể mạnh mẽ càng ngày càng sán lạn. Mi tâm ngủ đông mắt dọc mơ hồ có mở dấu hiệu. Bắc Yêu mạnh mẽ vô dung hoài nghi, lần này phẫn nộ mà bạo phát, vượt qua dĩ vãng, bảo thể dựng lên thô to tinh huyết chùm sáng xuyên qua đỉnh bầu trời. Sau lưng đều hiện lên ra một cái mơ hồ mà lại bóng người khổng lồ. Ở nhìn xuống thiên địa, ba quyền đánh chết ta, bất quá Bắc Yêu biểu hiện còn là phi thường bình tĩnh. Hắn nhìn xuống Tô Viêm, cao cao tại thượng lạnh lùng nói. Tô Viêm, ta ép chết người bất quá là ép chết một con dẹp đơn giản như vậy. Giết người ta đều hiềm tay bẩn. Phí lời gì? Tô Viêm liếc chéo một mắt Bắc Yêu. Quát lạnh, nghĩ đánh một trận cứ đến. Hoàng Kim Thiết Nghiêu một mạch chư vị tiền bối. Không muốn ngăn cản hắn. Để Bắc Yêu phóng ngựa lại đây. Ta cũng muốn nhìn một chút ta ba quyền có thể hay không đánh chết Bắc Yêu. Tô Viêm ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Đại ca giết hắn a. Thân lỗi đều tức điên. Sắc mặt đỏ lên. Điên loạn rít gào. Cho hắn biết cái gì là tuyệt vọng. Cái gì là vô địch. Cái gì Tô Phong tử. Cái gì táng vực bộ tộc. Bất quá là rác rưởi bên trong rác rưởi. Ta đều chẳng muốn dẫm một cước. Đại ca quá khứ đập chết hắn. Ầm ầm. Bỗng nhiên. Càn khôn đại địa run lên, đây là rồng rắn lên lục mãnh liệt hình ảnh. Mọi người nhìn thấy ngàn vạn đầu tinh khí đại long ngang trời. Xuyên qua thương khung, nhằm phía mây xanh, ầm ầm sóng dậy, tia sáng vạn ngàn. Không được, ngay ở các cường giả ngây người thời khắc, có người sắc mặt biến đổi lớn. Này là cực kỳ đáng sợ thiên địa đại thế lực lượng ngưng tụ. Mà vỏ quả đất bên trong phun trào mà ra vô lượng sát phạt. A, nhưng là bọn họ chung quy phản ứng chậm. Thân lỗi kêu thảm thiết. Thân thể phá nát. Bay về phía trên không. Toàn bộ chiến thể đều muốn nổ tung. Thời khắc mấu chốt. Mi tâm của hắn phát sáng. Có một tông bí bảo hiển hóa ra ngoài. Bùng nổ ra đại đạo lực lượng. Bao lấy Tiểu Bắc Yêu thân xác. Chống lại rồi Tô Viêm lấy địa mạch chi khí móc đi ra sát phạt đại thuật. Thân lỗi, Bắc Yêu bộ tộc cường giả mất khống chế. vừa nãy trong thời gian ngắn, thần lỗi suýt nữa bị Tô Viêm cho tiêu diệt. A, thần lỗi còn ở kêu thảm thiết, trong mắt có hoảng sợ. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn cảm thấy tự thân linh hồn đều muốn chôn vùi. Ha ha ha, Ngưu Kinh Thiên bọn họ cười to. Tuy rằng không có giết chết thần lỗi, có thể tình cảnh này cũng làm cho bọn họ vui sướng lâm lâm cười to. Lần này giáo huấn cũng đầy đủ để thân lỗi nhớ kỹ một đời. Đến hiện tại sắc mặt của hắn còn trắng bệch một mảnh. Trong con người tất cả đều là hoảng sợ. Hắn vừa nãy kém chút sẽ chết. Nếu như không có hộ thân bí bảo, trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Hạ Thánh Kiệt bọn họ đều ngơ ngác thất sắc. Tô Phong Tử chính là Tô Phong Tử. Ngay trước mặt Bắc Yêu, cũng dám tuyệt sát hắn em ruột. Lá gan này cũng quá lớn. Được lắm Tô Viêm, này mới là nam nhân. An Chí vỗ đùi, thật là kích động. Đối với Tiểu Bắc Yêu hắn cũng hận không thể một cái tát đem cho đập chết. Tô Viêm hiện nay cách làm, để An Chí vui sướng không gì sánh được. Oanh, Bắc Yêu cả người giết hết vạn tầng. Bóng người của hắn đỉnh thiên lập địa. Thời khắc này hắn bị tức giận, cao to thân xác bùng nổ ra thôn thiên cơn giận, lạnh lùng nói, ngươi cái này con dẹp, cho ta để mạng lại. Nhưng là Bắc Yêu muốn giết tới đi thời khắc, trực tiếp bị Bắc Yêu bộ tộc cường giả ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì? Bắc Yêu kinh nộ, chúng nó chặn lại chính mình, chẳng lẽ còn sợ chính mình thua trận rồi? Bắc Yêu bộ tộc không phải hoài nghi Bắc Yêu không đủ mạnh, mà là Tô Viêm quá tà môn, không chắc nắm giữ đại sát khí. Nếu như thật đánh chết Bắc Yêu, như vậy bọn họ mạch này cũng triệt để xong đời rồi. Sở dĩ không hoàn toàn chắc chắn, bọn họ sẽ không để cho Bắc Yêu ở tình huống như vậy xông tới. Tổ Phúc đại nhân, sự tình có gì đó không đúng. Thời gian này có tổ điện cường giả từng bầy xuất hiện ở Tổ Phúc bên cạnh báo cáo. Sắc mặt của bọn họ đều âm trầm. Giờ khắc này Tô Viêm đang ở luyện hóa thần dược tinh hoa. Tầng tầng gột rửa bảo tài cháy đen thương thế. Vật này có cải tử hồi sinh công hiệu. Bảo tài cháy đen thân thể dường như sau cơn mưa xuân trúc, bắt đầu tỏa ra sức sống tràn trề. Nhưng là có tổ điện cường giả nhìn ra rồi, Tô Viêm dùng thần dược tinh hoa là phượng hoàng các đấu giá bảo vật, hung phạm là hắn. Tổ Phúc tức giận, tổ hoành đồ chính là hắn đời sau, nhưng là chính chủ xuất hiện, dĩ nhiên cùng Tô Viêm có quan. Tổ hoành đồ là ngươi giết. Tổ Phúc lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, hắn nói ra một câu nói để người xung quanh đều một mặt mộng bức. Bọn họ đều rõ ràng huyết vực đại địa bên trong tổ điện chết rồi một vị thần vương, có thể thủ phạm thật phía sau màn là Tô Viêm, này có chút khó mà tin nổi đi. Tô Viêm dám to gan đánh giết thần vương, bất quá về nhớ tới trước kia thân hướng minh tử vong, bọn họ đều hút vào khí lạnh. Tổ hoành đồ 8/10 là Tô Viêm chém xuống. Ngươi có ý kiến? Tô Viêm liếc chéo Tổ Phúc. Ngược lại sự tình đã đến một bước này, Tô Viêm cũng không có gì lo sợ. Bốn phía náo động, một cọc án chưa giải quyết tìm tới chính chủ, càng là Tô Viêm, nghiệp chướng. Tổ Phúc ngửa mặt lên trời cười giận dữ nói, ngươi tên nghiệp chướng này, thật cho rằng không ai có thể ngăn được ngươi sao? Các ngươi đều mau tránh ra cho ta. Tổ Phúc tàn lãnh con mắt cũng rơi vào Ngưu Kinh Thiên những người này trên người. Cười lạnh nói, ai dám khi ta bắt Tô Viêm, chính là cùng ta toàn bộ tổ điện là địch. Đầu óc dỉ sắt rồi. Ngưu Kinh Thiên lỗ mũi phun ra khói xanh. Hừ lạnh nói, ai dám ngăn trở ta yêu đình cộng tôn chi đại sư, chính là cùng ta toàn bộ yêu vực là địch. Ngươi đừng tưởng rằng truyền ra tổ điện liền có thể dọa ngã người trong thiên hạ. Lão Man Nghiêu cũng thả ra tinh thần ý chí của hắn. Tổ Phúc tuy rằng mạnh mẽ, có thể chung quy chỉ là một vị nửa bước đại năng. Hắn muốn giết Tô Viêm. cũng phải hỏi một chút lão Man Nghiêu có đáp ứng hay không. Rất tốt, ta cũng nghĩ nhìn một chút, các ngươi mạch này có thể không có thể đỡ được ta tổ điện bước chân. Tổ Phúc sắc mặt âm trầm, hắn đối với yêu vực đại có thể nói rằng, đại năng còn ở chờ cái gì? Lẽ nào không chuẩn bị ra tay? Toàn trường không khí ngột ngạt, thắng bại chỉ ở đại năng trong một ý nghĩ. Chỉ cần đại năng quyết ra thắng bại, hết thảy đều sẽ kết thúc. Trong hỗn độn ngồi xếp bằng bóng dáng đã dục giả dục dịch rồi. Chỉ có điều một tiếng tàn bạo tiếng gào nổ tung. Lão già ngươi dám động đạn một hồi, ta làm cho cả yêu đình đổ nát. Hỏng rồi, Bắc yêu bộ tộc cường giả sắc mặt đặc biệt âm trầm, bởi vì bảo tài thức tỉnh, mở con ngươi, mà giấu ở trong thân thể hắn vạn yêu kỳ đang phát sáng. Mặt cờ này xí nhưng là đầy đủ xúc động mênh mông yêu vực lực lượng bản nguyên. Tuy rằng bảo tài tình huống còn phi thường không được, nhưng là nó đã chuyển tình, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Một khi giao chiến, yêu vực tất nhiên đại loạn. Thiết bảo tài, ngươi đã thương thành như vậy, căn bản không có cơ hội khỏi hẳn. Ngươi nếu là vạn yêu kỳ người trưởng khống, cũng nên vì yêu vực suy nghĩ một chút, vì yêu vực tương lai cân nhắc. Trong hỗn độn ngồi xếp bằng cái bóng phát ra thanh âm lạnh lùng. Đem vạn yêu kỳ giao ra đây đi, các ngươi có thể bình an rời đi nơi này. Yêu vực không truy cứu bọn ngươi trách nhiệm. Nếu không, đúng lúc ngươi nắm giữ vạn yêu kỳ, ngươi cũng không thể sống sót rời đi yêu đình đại địa. Ngươi nên rõ ràng, yêu vực gốc gác cùng mạnh mẽ, không phải một cái vạn yêu kỳ có thể thay đổi. Đây là đại năng ý chí. Hơi thở của hắn bắt đầu vô hạn giác tỉnh, phảng phất ngang dọc ở phần cuối đường chân trời bá vương. Sắp thoát ly hỗn độn, khạc, bảo tài muốn đáp lại thời khắc, nó đột nhiên ho ra máu. Thân thể của nó thấp bé dường như bóng cao su, tròn vo, thương thế bên trong cơ thể phát tác, khí tức thẳng tắp suy yếu. Bảo tài tâm tình đột nhiên sa sút, rất đáng thương, nó cảm giác mình thật không cứu. Mặc dù có thần dược tinh hoa kéo dài tính mạng, cũng sống không được bao lâu. Ngưu Kinh Thiên bọn họ nôn nóng vạn phần, thần dược tinh hoa đều không gánh nổi thiết bảo tài sao? Đây là số mệnh. Trọng thương bằng tộc thần vương tàn nhẫn nở nụ cười, cùng Bắc yêu mệnh so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Các ngươi đều nhìn một cái đi, liền bằng tên rác rưởi này có tư cách xuất lĩnh yêu vực đi về phía huy hoàng sao? Hống, bảo tài phát ra trầm thấp tiếng gào, rất thống khổ. Nó thật cảm giác mình đã bị phế rơi mất, thần lực trong cơ thể khô héo, bất luận cái gì năng lượng vật chất cũng không còn sót lại. Có tư cách hay không, không phải ngươi có thể phán xét. Tô Viêm lại ở lạnh lùng nói, nếu các ngươi cảm thấy huynh đệ ta mệnh không đáng giá, không bằng Bắc yêu, kia chẳng bằng sửa lại một chút mệnh cách, xem ai mệnh càng cứng rắn. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, thế giới thay đổi, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hình ảnh. Dường như trời xanh đang khóc, từng giọt óng ánh dược chất lỏng dường như từ tiên khung bên trong rơi xuống đến. Mỗi một giọt dược chất lỏng đều ẩn chứa cải tử hồi sinh công hiệu, tràn ngập tuyệt thế năng lượng kinh khủng tinh hoa, dòng dã 8 giọt dược chất lỏng. Ngang trời hiện ra, sự xuất hiện của nó để đại năng đều run rẩy. Vật này đối với bọn họ ôm có chí mạng sức hấp dẫn. Đây chính là cửu long bảo dược. Tô Viêm cũng vẻn vẹn được mấy chục giọt dược chất lỏng. Nhưng là nó tin tưởng 8 giọt dược chất lỏng đầy đủ để bảo tài đứng lên đến. Nguyên bản Tô Viêm còn muốn luyện hóa dược chất lỏng vì bảo tài kéo dài tính mạng. Thế nhưng kế tiếp hình ảnh để Tô Viêm nghi ngờ không thôi. 8 đại dược chất lỏng dường như tìm tới chủ nhân, tự chủ phát sáng, tự chủ chảy xuôi đến bảo tài cháy đen thể xác bên trong. Để nó bảo thể thả ra khủng bố hào quang, điều này cũng nương theo mênh mông năm tháng cùng thời không sức mạnh. Bảo tài không ở thống khổ, nó cảm thấy trở lại quen thuộc ôm ấp ở trong, tham lam hấp thu cửu long bảo dược tinh hoa, như là dung hợp đã từng mất đi tự mình. Cái cảm giác này để bảo tài không nhịn được bắt đầu run rẩy. Suy yếu thân thể cũng phun trào ra óng ánh chín màu thần huy. Trời à, đó là tiên dược sao? Làm sao có khả năng mạnh như vậy biến thái? Sách cổ có ghi, bộ tộc ta đại năng đã từng xuyên qua hỗn độn phế khư tuyệt địa, tìm đến không trọn vẹn vũ trụ, đào móc ra một gốc nghịch thiên thay đổi tiên dược, có thể để cho đại năng lại sống một đời. Toàn trường người đều điên rồi. Tô Viêm làm sao có khả năng nắm giữ như thế nghịch thiên dược chất lỏng? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.